Tiếng chuông báo thức trên tủ đầu giường bên cạnh réo lên inh ỏi. Người con gái đang yên giấc trên chiếc giường bỗng tỉnh giấc, vừa lấy chiếc đồng hồ lên, một mắt nhắm một mắt mở xem giờ. Một giây sau đó đã bật cười bàng dậy cùng với câu hoảng hốt: "Ôi 6 giờ rồi." Người con gái tức khắc bỏ chân xuống giường, loạn quạng chạy tốc vào trong phòng tắm. Sau hơn 30 phút, cô đứng trước gương lớn xem lại mình một lần nữa. Với chiếc đầm sơ mi dài phủ qua gối màu xanh rêu, cô như toát lên được một vẻ đẹp rạng ngời của người phụ nữ thanh lịch. Cô là Tô Vân Ý. Mấy ngày hôm trước Vân Ý còn nằm dài buồn sầu bởi vì bản thân rơi vào thất nghiệp. Trước cô làm cho một công ty thiết kế, nhưng chỉ được một tháng cô đã xin nghỉ việc vì gặp phải một vị sếp khắt khe hay chèn ép lương bổng của cô. Cô quyết định thà rằng không làm còn hơn là bị người khác bóc lột sức lao động. Cô cũng đã chủ động nộp hồ sơ vào một công ty khác, chỉ là bên nhân sự công ty đó vẫn chưa có phản hồi gì với hồ sơ xin việc của cô. Cô đúng rõ là kẻ nghèo thất nghiệp, không có việc làm hơn cả 2 tuần nay. Nhưng tình cờ ngày hôm qua cô thấy có bài đăng tuyển tìm gia sư riêng với mức lương hậu hĩnh. Xem lại thông tin cũng thật là trùng hợp, bên họ cần lại là chuyên môn thiết kế đúng với ngành nghề của cô. Trong lúc đang dỗi việc, Vân Ý đã liên hệ với họ. Không ngờ lại được họ chấp nhận, gửi địa chỉ cho cô ngay sau đó. Điểm lại vài sợi tóc gầy qua tai, đẩy chiếc kính cận 10 độ gọng đen ôm lấy khuôn mặt. Cô vỗ nhẹ gương mặt mình được make up nhẹ nhàng, rồi mang túi sách đi ngay. Khi đang đi ngang qua chỗ mẹ cô, Vân Ý chỉ kịp thưa lên một tiếng: "Bye mẹ, con đi làm đây." Bà đang bận làm mì cho khách. Khi ngước mắt lên, cô đã đi khuất dạng. Nhà cô trước nay mở tiệm bán mì tươi đã 2 đời. Nghề kéo mì là do bà ngoại cô chuyển lại cho mẹ. Tuy không phải là tiệm mì lớn, nhưng rất được hài lòng khách hàng tới đây. Khi nhắc tới hương vị tờ ô tô, ai mà không biết tới bàn tay điêu luyện kéo sợi mì của mẹ cô. Rời khỏi nhà, Vân Ý sợ trễ giờ, cô tốc chân chạy tới phía trước như tên. Cuối cùng cũng tới trạm. Đứng trước tuyến đường, cô đợi xe buýt tới. Chợt từ xa có một chiếc siêu xe mô trần màu vàng, phiên bản giới hạn. Nhìn thôi đã biết khối tiền lớn biết di chuyển. Nó vụt ngang trước mặt của cô, lại còn dưới lên mình cô bao nhiêu là nước bẩn. Hắn không nhìn đường sao? Thật sự là hắn không thấy vũng nước đang sòi sòi ra đấy, khiến nước bẩn bắn tung tóe ướt hết cả người, bẩn luôn cả chiếc đầm sơ mi mà cô tiết kiệm tiền mới mua được. Cô cũng chỉ mới mặc nó lần đầu tiên. Không chịu được, Vân Ý đã lớn giọng mắng lớn: "Mặc kệ cho hắn có nghe thấy không, tên điên, con người sang trọng mà đầu óc không được bình thường." Xe cũng đã lao qua khỏi mắt của cô. Vân Ý loay hoay với chiếc đầm bị bẩn, còn phảng phất mùi khó chịu. Ngay lúc đó, chiếc xe mô trần màu vàng phiên bản bỗng dưng lùi lại. Một nam nhân ngồi trong xe, mang mắt kính đen hàng hiệu, phi khí chất kiêu ngạo điển trai. Trên tay còn mang thêm một chiếc bông tai hình ngũ giác bằng đá sapphire màu xanh lục, lóa cả mắt người trông thấy. Nghiêng đầu ra nhìn về phía Vân Ý, phát ra âm thanh hời hợt: "Bao nhiêu tiền?" Vân Ý hơi giật mình ngước lên nhìn hắn. Là tên điên vừa rồi khiến người cô trở thành bụi rác bên đường. Thoáng qua hắn, Vân Ý đoán với bộ dạng ăn mặc cùng cử cách này, hắn còn rất trẻ người, phải nhỏ hơn cô vài tuổi. Chắc là một cậu ấm chơi bời, chỉ giỏi đốt tiền của cha mẹ. Tuy miệng không nói, nhưng Vân Ý bày rõ vẻ không thích trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. "Cậu có mắt hay không? Cậu không nhìn thấy người tôi bẩn hết vì xe của cậu đấy à?" Ngữ điệu của người ngồi trong xe ô tô vô cùng thản nhiên và ngạo mạn. "Thế cô cần bao nhiêu tiền?" "Tôi chỉ cần một lời xin lỗi từ cậu." Anh nhếch mép lên cười, cùng với động tác đẩy chiếc kính đen trên phần đầu. Gương mặt khôi ngô đậm chất phong lưu như được phô diễn ở trước mắt đối phương. Vân Ý nhìn thấy có chút cảm thán, nhưng cũng cảm thấy thật là đáng tiếc. Đáng tiếc vì đẹp trai mà đầu óc lại bị hâm. Hắn lại âm thanh giọng cao cao tại thượng của mình: "Thật tiếc vì tôi không biết xin lỗi. Tôi biết làm cho baby đây phải rơi lên vì tiền của tôi đấy." Xong câu nói là chiếc môi mỏng tuyệt đẹp khẽ cong lên với một cái nhướng mày đầy gợi cảm, khiến điên đảo hồn phách người nhìn. Nhưng ngược lại với Vân Ý, cô cảm thấy rất đáng ghét và buồn nôn. Vân Ý không thể nhịn được nữa mà buông xả: "Đồ bệnh hoạn, biến đi." Bị Vân Ý mắng, hắn không những không nổi giận mà còn hứng thú trêu chọc cô. Đoài ngón tay lên môi của mình hôn một cái, còn phẩy phẩy với cô như khích. Baby tức giận gì chứ? Sau đó tiện tay rút trong ví ra một tấm danh thiếp. Trước khi nhét vào trong tay cô, rời khỏi đó, anh đã hôn lên đấy một cái. Chi phí bao nhiêu cứ tìm tôi. Không để cho Vân Ý từ chối hay có cơ hội tức giận. Vừa dứt lời, bóng xe đã vút đi về phía trước, cùng với cánh tay vẫy lên cao để tạm biệt người con gái ở phía sau. Hành động này càng làm cho Vân Ý tức muốn nổ lồng ngực, cũng nhanh tay vứt luôn tấm danh thiếp không cần suy nghĩ. Tên điên, đúng là tên điên. Vân Ý cô hôm nay dẫm phải đống phân thối hay sao mà sáng sớm đã gặp phải một tên bệnh hoạn như vậy. Cô mải lầm bầm mà quên luôn cả chuyến xe buýt. Từ khi tỉnh ra mới hối hả đuổi theo xe réo bác Tài. Cũng may là bác Tài không có tính, chịu khó dừng lại cho cô bước lên xe. Theo địa chỉ họ gửi cho cô, Vân Ý bước xuống trạm 12. Xem lại đồng hồ cũng chỉ mất 20 phút. Vân Ý đi bộ tìm tới một căn biệt thự vô cùng lớn. Nhìn bề thế của căn biệt thự, cô biết được đây chính là thế giới của những người thượng lưu. Đặc biệt khi Vân Ý bước chân tới đây, cô đã thoáng ngửi thấy được một mùi hương dịu nhẹ của hoa linh lan. Vân Ý khẽ cười đầy ngưỡng mộ, đến cả không khí cũng mang mùi sang trọng. Đối với cô mà nói, thật sự là không dám mơ cao. Chỉ cần mỗi ngày được vui vẻ bên người thân, có công việc ổn định là quá đủ đầy rồi. Đứng ngoài chờ cửa bấm chuông, Vân Ý được một người phụ nữ trung niên bên trong chạy ra mở cửa đưa cô vào trong nhà. Sau đó để cho Vân Ý ngồi lại sofa, bái vào trong rót nước cho cô. Đặt cốc nước trước mặt của Vân Ý, bà lên tiếng hỏi. Cô chính là gia sư đến nhận việc phải không? Vân Ý liền gật đầu. Dạ phải ạ. À, vậy cô khó chịu ngồi một chút nhé. Cậu chủ của tôi sắp về rồi. Dạ không sao, tôi chờ được. Tiếp chuyện xong, bà đã xin phép đi vào trong làm việc để Vân Ý lại đó được tự nhiên hơn. Bà ấy đi rồi, Vân Ý đưa mắt nhìn căn nhà một lượt. Thật sự cô có chút choáng ngợp với không gian này. Cũng không ngừng hồi hộp khi lần đầu tiên cô làm thêm công việc gia sư. Chẳng biết có thuận lợi hòa hợp được với chủ nhà hay không. Cô nhẹ nhàng bưng cốc nước lên nhấp một ngụm để bài trừ cảm giác hồi hộp. Cô vừa đặt cốc nước xuống bàn, cô đã nghe được tiếng bước chân của ai đó bên ngoài tiến vào. Chẳng hiểu sao cô bất giác căng thẳng lên, khẩn trương thẳng lưng ngồi nghiêm túc ở ghế. Bóng dáng người vừa vào cửa, đôi chân ấy bước vào sofa, Vân Ý đã đứng dậy cúi đầu chào lịch sự. Khi ngẩng mặt lên, cô thoạt người kinh ngạc đến mức há hốc mồm, không nói nên lời. Ngón tay đưa ra chỉ người trước mặt, mấp máy mãi mới thốt lên câu. Là tên điên cậu. Anh ngồi ung dung xuống sofa bắt chéo chân, phong thái chiếm trễ quyền lực. Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Mạnh Viễn, không phải là tên điên. Cô có muốn làm gia sư nữa hay không? Đáng lý ra với tính cách của cô sẽ từ chối công việc này ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cho mình một chút tính toán. Nếu như thời gian này cô không dỗi việc và mức lương đáp ứng khá là cao, cô tuyệt đối sẽ rời khỏi đây mà không cần phải suy nghĩ. Im lặng vài giây, Vân Ý lấy lại bình tĩnh cảm xúc đáp. Xin lỗi, đây là một chút hồ sơ thông tin của tôi, cậu có thể xem qua. Vân Ý đưa xuống cho anh tệp hồ sơ của mình. Mạnh Viễn cầm lấy xem xét rồi an nhàn đọc tên. Tô Vân Ý, 27 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thành tích A cộng. Đọc tới đây chẳng hiểu sao trong đầu của anh động lại ý nghĩ gì mà nhoẹt miệng cười khó hiểu. Sau đó lại thư thái nói lên. Đã 27 tuổi rồi cơ à? Điều này khiến cho Vân Ý thật nhạy cảm. Dường như cô hiểu ra anh đang đem tuổi tác của cô mà cười cợt. Kể từ cô đã nhẫn nại với hắn lắm rồi, đến lúc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, dù lương cao, dù thất nghiệp cả năm cũng cam lòng. 27 tuổi thì đã sao? 27 tuổi là không được quyền làm việc, không được phép đi làm, không được... Tôi nhận cô. Bỗng một câu nói khác thật dứt khoát, ngăn ngang lời của cô một cách triệt để. Vân Ý tự nhiên bị đứt dây nói, đứng im lặng với vẻ ngỡ ngàng, vì không tin được. Cô vậy mà lại được hắn nhận sao? Nói rằng đầu óc của hắn có vấn đề là không sai. Bị cô mắng như tát nước vào mặt, vậy mà không tức giận sao? Sau đó Mạnh Viễn không nói gì. Anh cho bác Mậu dẫn Vân Ý lên phòng Mộng Uyển, em gái anh. Khi gặp em gái anh, Mộng Uyển, Vân Ý rất bất ngờ vì khác xa với tính cách ngạo mạn đáng ghét của tên kia. Mộng Uyển này rất hòa đồng, dễ chịu, lại còn linh hoạt trong việc học tập. Nên buổi học đầu tiên diễn ra với hai người rất suôn sẻ và hòa hợp. Sau buổi học ngày hôm đó, Vân Ý chính thức được nhận làm gia sư cho Mộng Uyển. Lịch học là một tuần 4 buổi. Hôm nay đã là buổi học thứ tư từ lúc cô đến làm gia sư cho Mộng Uyển. Mặc dù mỗi ngày Vân Ý đến nhà dạy kèm cho Mộng Uyển, nhưng rất ít khi chạm trán phải tên Viễn kia. Cô cũng rất thắc mắc, thắc mắc muốn biết tới công việc của cậu ta làm gì, hay là suốt ngày chỉ biết nghêu ngao ngoài đường mang tiền đi vứt. Buổi chiều đó, sau khi buổi học kết thúc, Vân Ý định về thì Mộng Uyển lôi kéo cô ngồi lại để nói chuyện cùng với con bé. Con bé bảo học hành xong một mình ở nhà rất buồn chán, cũng không có ai thích hợp để tán gẫu. Điều này khiến cho Vân Ý rất lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi thẳng. Một tuần nay hình như chị không thấy ba mẹ em và cả Tiên Điên, à anh trai của em thì phải. Ba mẹ em họ đã sớm ra em lại cho anh trai chăm nom từ lúc em 10 tuổi, để ngao du sơn thủy rồi. Nhưng mà anh ấy cứ suốt ngày không có ở nhà, ngược lại còn xem em như là con chim cảnh ý, nhốt em ở trong lòng, không cho kết thân với ai. Em chẳng thích anh ấy một chút nào. Tiên Điên đó chị cũng chẳng ưa gì mấy. Vân Ý nghe đến Mộng Uyển kể thì cũng buột miệng nói. Sao ạ? Mộng Uyển không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại. À, chị nói cũng thật là thiệt thòi cho em quá thôi. Vân Ý cười gượng gạo, liền gạt phăng đi câu mình vừa nói, chữa lời. Có người đồng cảm được lòng mình, Mộng Uyển khẽ cười lên vui vẻ. Bỗng nhiên cô sực nhớ ra chuyện gì đó, muốn mang khoe với Vân Ý. Cô chạy tót vào trong lấy đồ, để lại Vân Ý ngồi đó một mình. Ngồi dưới sảnh phòng khách, Vân Ý nhẹ nhàng bưng lấy tách trà dưới bàn lên uống một ngụm. Đúng khi đó cô nhìn thấy hai bóng người đàn ông từ ngoài cửa cặp kè đang đi vào. Hơn nữa thoáng qua không khí, Vân Ý còn ngửi được cả mùi rượu nực nồng. Rất nhanh một người đàn ông đã lấy người đàn ông còn lại, đã đổ sầm xuống chỗ cô đang ngồi. Vân Ý trố mắt nhìn sững sờ. Tên Viễn với bộ dạng say khướt, con người cậu ta như thể được ngâm rượu. Cô vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi gì, người đàn ông tên Viễn đã lên tiếng trước cô. Cô là người mới làm à? Vậy phiền cô chăm sóc cậu Viễn giúp tôi nhé. Tôi về trước. Vân Ý chỉ vừa mở mồm ra ậm ờ, rồi đỡ ngớ chưa kịp nói câu nào, anh ta đã bỏ chân đi gấp, giao lại cho cô cái tên Mạnh Viễn hũ rượu này. Tốt nhất là cô nên từ giả Mộng Uyển để về trước, không thì rước phải phiền phức vào thân. Vân Ý nhanh chóng đứng dậy, bỗng nhiên bàn tay cô bất ngờ bị một bàn tay phía dưới kéo lại, khiến cô bổ nhào xuống người đàn ông. Đầu gương mặt của cô đập xuống bờ rực, bờ ngực rắn giỏi nóng ấm. Cô không lường trước được tình huống này. Cô kinh ngạc trừng mắt lên hỗn loạn. Nhịp tim, mùi hương cùng men rượu của người bên dưới như đang đóng băng mọi phản ứng của cô. Cô không có cảm giác gì ngoài việc bản thân mình đang bị sốc. Chị Vân Ý, chị cho em xem cái... Mộng Uyển từ trên phòng mình ôm tập quyển gì đó, trong tay háo hức chạy xuống, cũng vô tình bắt gặp cảnh tượng sờ sờ ở trước mắt. Mộng Uyển đứng sững lại đó rất lâu. Vân Ý tỉnh trí vội bật đứng dậy, con người quĩnh quáng lên như rối loạn. Chỉ sợ Mộng Uyển sẽ hiểu lầm cô với anh trai con bé thì khó lường giải thích. Nhưng chắc có lẽ đã muộn, Mộng Uyển đã nhìn thấy, phải làm sao đây? Mộng Uyển à, không phải như em nhìn thấy đâu. Tốt nhất là em đừng suy nghĩ gì đấy nhé, chị về đây. Vừa dứt cô đã quĩnh quáng với lấy chiếc túi sách ở dưới sofa, tốc chân lên chạy nhì như cơn lốc. Mộng Uyển đứng lại đó lơ ngơ khó hiểu. Nhìn xuống anh trai cũng nhìn theo bóng người đã chạy, rồi chậm rãi nghĩ. Đôi mắt tinh anh của Mộng Uyển sáng lên một điều gì đó, chỉ bím môi cười thút thít. Đêm đó Vân Ý đã trằn trọc cả đêm. Khi nghĩ tới khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình xấu hổ với em Uyển và còn thật bất chính với bản thân. Do đó cô không ngủ được. Vân Ý đã cầm điện thoại gọi cho bạn trai của cô, Khải Nam, để thủ thỉ. Vân Ý, anh nghe đây. Khải Nam, anh đang làm gì đấy? Vân Ý bỏ giọng nũng nịu xuống hỏi bạn trai. Anh đang tăng ca ở công ty, sao vậy? À không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ anh muốn gọi cho anh thôi. Cô định sẽ than thở với anh một chút, nhưng rồi lại thôi vì sợ phiền anh làm việc. Sau đó âm thanh cười khẽ của Khải Nam truyền qua điện thoại. Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá đấy. Em biết rồi, vậy anh làm việc đi, em đi ngủ ngay đây. Bye bye anh, ngủ ngon. Vân Ý gạt máy xong, liền trườn người vào chiếc chăn ấm, miên man nghĩ về ngày tháng tương lai sau này của cô và Khải Nam. Hai người quen nhau từ thời cấp 3, từ khi đầu năm học đại học mới chính thức yêu nhau. Từ đến nay cũng đã vỏn vẹn 10 năm. Cô yêu Nam vì tính tình anh giỏi giang chịu khó, là mẫu người đàn ông biết phấn đấu, có chí cầu tiến trong cuộc sống. Ở bên anh, Vân Ý không phải là cô gái 27 tuổi, già dặn trưởng thành. Cô như hóa thành một đứa trẻ con, được anh bao bọc chăm sóc hơn nữa, còn được anh dỗ dành khi giận dỗi. Khải Nam cũng đã vạch ra kế hoạch tương lai với cô. Đợi công việc anh ổn thỏa xong, hai người sẽ tính đến chuyện về chung một nhà. Dù gì tuổi của cô cũng không còn trẻ nữa, Nam cũng đã ngấp ngưỡng tuổi 30, cũng phải tính đến chuyện gia đình. 10 năm bên nhau, Vân ý nghĩ nó đủ để hai người hiểu nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm của hai người, có con trai hoặc con gái. Mỗi khi Nam đi làm về, sẽ quây quần bên mâm cơm ngon cùng với bọn trẻ. Bao nhiêu điều hạnh phúc được Vân ý êm đềm thêu dệt ra, chẳng biết từ lúc nào cô chìm vào trong giấc ngủ. Khi mặt trời còn chiếu ánh bình minh trên những đỉnh nhà cao tầng, thành phố hiện lên như một bức tranh đa sắc. Vân ý đã phụ mẹ bày bàn đồ đạc ra cửa tiệm. Hôm nay con không phải đi làm công việc xa xư gì đó nữa sao? Mẹ cô đang nhồi bột bên trong tiệm tranh thủ ngẩng đầu hỏi cô. Tay vừa xếp mấy cái bàn cho ngay ngắn, Vân ý vừa quay mặt lại đáp lời bà. Giờ vẫn còn sớm, nhưng con muốn phụ mẹ một chút, và lại buổi học bắt đầu từ 2 giờ chiều ạ. Thong thả một chút, bà lại hỏi lên. Mấy hôm nay mẹ không thấy Khải Nam tới chơi, hai đứa đang giận nhau chuyện gì sao? À, anh ấy vừa được giám đốc thăng chức trưởng phòng, cho nên thời gian đầu này anh ấy phải tăng ca, công việc cũng nhiều nên rất bận. Vậy sao? Vậy cuối tuần này con gọi điện thoại cho Khải Nam tới, mẹ nấu vài món ngon để cùng ăn một bữa chúc mừng. Dạ được ạ. Cô vui mừng khẽ mỉm cười lên, sau đó cũng nhanh tay nhanh chân dọn bàn ra tiệm, lau chùi muỗng đũa xong là chạy bưng mì cho khách. Tới 2 giờ chiều, Vân ý mới chuẩn bị đi làm. Ngày hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân cô vô cùng ngượng ngại khi gặp Mộng Uyển. Định là sau khi kết thúc buổi học, có thời gian cô sẽ tìm cách nói rõ cho con bé nghe. Nhưng buổi học vừa kết thúc xong, Vân ý ngồi lại sofa, chưa kịp nói gì thì bên ngoài một nhóm thanh niên 3-4 người nào đó kéo vào trong. Người dẫn đầu là Tiên Viễn, Vân ý đoán có lẽ bọn họ là bạn bè của cậu ta. Khi đi ngang qua chỗ Vân ý, bọn họ lướt mắt tới cô như ánh nhìn cười cợt. Hơn nữa không còn chút lịch sự nào, ngược lại rất ngang nhiên, họ kéo ghế xuống ngồi vây quanh chỗ của cô, khiến cô phải đứng ngay dậy, rời người đi sang chỗ khác. Tuy vậy mắt họ vẫn không rời khỏi cô, cử cách cùng ánh mắt chẳng khác nào mấy tên trai bao chuyên săn gái. Vừa nhìn thôi cô đã biết không được lành mạnh. Một người trong bọn họ chợt hỏi lên. Mạnh Viễn, cậu đổi gu rồi ư? Cầm cốc nước thong thả tới chỗ của họ, Mạnh Viễn không trả lời mà đánh mắt vào Vân ý cởi nhếch một cái. Vân ý không rõ bọn họ đang nói với nhau về vấn đề gì, nhưng cô biết chắc là họ đang mang cô ra làm chủ đề phiếm. Nào, lên phòng trên đi. Mạnh Viễn hất mặt chỉ thị lên lầu. Trước khi đi, bọn họ kéo nhau lên phòng. Ba tên trai bao kia còn nhướng mày cười lả lơi với Vân ý, thật khiến cho cô sững gai ốc. Bọn họ đi rồi, thế giới như được trả lại sự bình yên. Không khí trong lành hẳn ra. Và đúng lúc Mộng Uyển bước xuống tới, Vân ý chỉ muốn chào tạm biệt rồi rời đi thật nhanh. Khi cả bọn lên trên phòng, mỗi người một vị trí, nhưng cũng không ngừng tò mò về cô gái ở dưới nhà. Viễn, đây là bạn gái của cậu đấy à? Nhật đang không nhịn được đã hỏi ngay. Mạnh Viễn ngồi dạo piano vẫn chưa trả lời. Đại La ngồi bên ghế đang nghịch mô hình xe cũng vội lên tiếng thay. Còn phải hỏi sao? Gu của Viễn tổng chúng ta tất nhiên sẽ không mặn mò như thế. Nhìn bà chị ấy cũng không tệ nhỉ. Biết đâu hắn lại chán chê các em mình hàng Gia Tuyết, đổi sang gu của thập niên 30 thì sao? Phạm Đình ngồi bắt chéo chân ở góc cũng góp lời vào. Nghe đến, Nhật Đăng và Đại La cùng cười lên bần bật. Thong dong, Đại La nói thêm. Nhìn kỹ thì cũng xinh đẹp lắm đấy, nhưng có vẻ như là khó gần, kiểu mấy bà cô ấy mà. Nhật Đăng ngồi bên cạnh vênh vang khẳng định. Có khó cách mấy với Viễn, nhà chúng ta nó đã nhắm chúng rồi, tuyệt nhiên cũng sẽ bị cậu ấy hạ gục. Chẳng lẽ Đại La cậu không thừa rõ cái tài sát gái của Viễn mười mấy năm nay đấy sao? 25 tuổi đã trải qua chục bóng hồng rồi mà. Phạm Đình nghiêm túc phân tích. Chưa hẳn, chưa tới tháng 8 sao vội biết trăng tròn. Nhìn chung là mấy kiểu người phụ nữ lành tính mẫu mực như vậy rất khó chịu. Vậy hai người xem thường Viễn mà đánh giá cao bà chị ấy quá rồi. Nhật Đăng, tôi thấy chỉ cần Viễn nhướng mày một cái là bà chị ấy sẽ phải hồn siêu phách tán. Phạm Đình với Đại La khịt một cái, bày lên biểu cảm cười ra mặt, vì cho rằng Viễn không thể chinh phục được bà chị kia. Nhật Đăng không khuất phục, không cam tâm, cho rằng anh cũng rất hiểu Viễn hơn hai người này. Sự nhiên trong đầu Đăng nảy ra một nhả hứng. Được, vậy thì đánh cược đi, tôi về phe của Viễn. Được, hai chúng tôi là phe bà chị gái kia. Cược thế nào đây? Đại La choàng cánh tay qua vai của Phạm Đình, dương dương đắc ý. Cuộc giao tranh của ba tên châu chấu ngồi đó chẳng dừng. Riêng tiếng đàn bên kia thì đã dừng. Thay vào đó là một thanh âm như quyền lực của Mạnh Viễn cất lên. Các cậu nói đủ chưa? Đừng có ở đó nói nhăng nói cuội nữa. Cô ấy là gia sư mới của em Uyển đấy. Gia sư? Ba thanh niên ngồi đó cũng đồng thanh một lượt. Nhật đang nghe xong lại càng phấn khích hơn nữa. Vậy thì càng phải cược. Mạnh Viễn, chẳng lẽ cậu lại để hai tên đầu óc hạn hẹp này khinh thường và để bại dưới tay chị gái gia sư kia? Nếu như vậy thì còn gì là Mạnh Viễn mà tôi biết, và còn gì là Nam Nguyệt Hoa mà mọi người phong danh nữa. Mạnh Viễn vẫn ngồi im lặng không có quyết định gì, như thể chẳng có hứng thú, khiến Nhật Đăng tỏ vẻ nóng lòng càng thêm bức xúc. Cậu mà hèn nhát như vậy á, tôi cũng sẽ khinh thường cậu đấy. Ai bảo là tôi hèn nhát? Được, cược thì cược. Đôi mắt điềm tĩnh, Mạnh Viễn lộ lên một chút kích động, cuối cùng cũng bị lời nói kích ấy khiến tranh đồng ý. Phạm Đình với Đại La rất hứng khởi trước chiến thắng. Phạm Đình còn nghiêm mặt yêu cầu cược. Phiễn, khu resort ở bán đảo Linh Đàm ấy, cậu dám cược chứ? Nếu mà tôi thắng, nó sẽ là của tôi với Đại La. Sao? Thế nào? Nhật đang có vẻ hơi e dè nhìn đến Mạnh Viễn. Bởi vì anh biết ngoài tất cả khu resort nghỉ dưỡng mà Xuân Trần có, thì bán đảo Linh Đàm là tâm huyết đầu tiên của cậu ấy khi bước chân vào Xuân Trần, đảm nhiệm chức tổng giám đốc từ ba. Có thể nói, chính là bảo bối giúp Viễn vỗ ngực xưng tên khi đứng trước các mặt lão làng trong công ty. Chắc không dễ dàng gì Viễn dám mang ra đánh cược. Được. Âm từ thật dứt khoát cất lên làm cho Nhật Đăng phải cháo trưng đôi mắt bất ngờ nhìn lại Viễn. Ngược lại nếu như tôi thắng ấy, hai cậu lập tức dọn tới Linh Đàm làm quản lý không công cho tôi một năm. Hiển nhiên cũng không được thiếu hụt xu nào. Thiếu mất một xu, 2% cổ phần Đại Yên và PA các cậu lo mà dâng nộp cho tôi. Để quản lý một khu resort mang tầm quốc tế, trong một năm không thất thu chẳng phải là chuyện đùa. Nhưng hai người kia vô cùng tự mãn với quyết đoán của mình nên nhất lòng đồng ý. Chốt màng cá cược xong, với thời gian trong một vòng một tháng, Mạnh Viễn sẽ cơ đổ đối phương một cách thức thật đường hoàng. Tối đó, Vân Lý vẫn còn thức soạn lại một số giáo trình cho ngày mai. Đột nhiên trên màn hình điện thoại sáng lên một thông báo. Cô vội cầm lên xem ngay vì ngỡ là tin nhắn của Khải Nam. Nhưng giây sau đó, biểu cảm của cô bỗng ngưỡng lại với dòng tin nhắn của một người lạ mà cô thừa biết đến. Hình như tôi nợ cô một lời xin lỗi. Thật tiếc là tôi trước nay không biết xin lỗi. Nhưng tôi có thể thay lời xin lỗi ấy bằng một lời mời đi ăn. Không biết cô có chấp nhận lời xin lỗi này của tôi. Cao ngạo là còn ma mãnh. Vân ý mắng một tiếng. Chiếc điện thoại cũng lập tức theo lời mắng bỏ ngay xuống bàn. Cô cúi đầu tiếp tục soạn bài giáo trình. Chưa tới một phút, điện thoại dưới bàn lại reo lên. Cô liếc mắt nhìn đến màn hình, sáng dòng tin nhắn nhưng chẳng màng. Cách phút sau lại tinh tinh. Thật sự âm thanh này làm cho cô rất phiền toái. Vì không chịu được, Vân ý trực tiếp gọi thẳng cho người bên kia. Một âm giọng lập tức truyền đến bên tai cô thật là thanh ấm. Muốn nghe giọng nói của tôi đến thế sao? Cậu bị ảo tưởng đấy à? Có dỗi thời giờ quá thì đừng có làm phiền người khác. Thật ra tôi có một cái tính rất kỳ quặc. Mỗi khi tôi vẫn còn nợ một ai đó, tôi nhất định sẽ bám lấy người đấy cho tới cùng. Miễn đến khi hết nợ. Hay là cô không nhận lời xin lỗi, là muốn ở cạnh tôi. Muốn ở cạnh tôi cô có thể trực tiếp nói thẳng cơ mà. Đâu cần phải làm như vậy. Lời nói của Viễn là Vân Ý tức muốn phát điên. Không thể tin được hắn lại có tài ảo tưởng và tự luyến đến mức đó. Hắn nghĩ mình là cứu tinh của thế giới sao? Mai cũng muốn ở bên cạnh hắn. Với tính cách ngổ ngáo dỗi hơi như hắn, chuyện hắn nói sẽ bám lấy cô, không chừng lại là thật. Cô lo lắng trước điều này. Làm gì để thoát khỏi tên ngáo này đây? Im lặng hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh của phía đối phương. Mạnh Viễn không đủ nhẫn nại, liền quyết định thay cô. Cô im lặng xem như là đã đồng ý. Cuối tuần này 6 giờ tại nhà hàng Giảng Hạc, tôi đợi cô. Nè, khoan. Mạnh Viễn đã gạt máy ngay. Cô đành nuốt chửng những lời muốn nói xuống ổ bụng. Tại một không gian khác, trong căn phòng lớn trang trọng của Tổng Giám Đốc, Mạnh Viễn ngồi trên một chiếc ghế bề thế. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vân Ý, Mạnh Viễn bỏ điện thoại sang một bên, thư thả ngả lưng ra ghế, yên ắng với biểu cảm rất đắc ý, cũng mang theo một chút buồn cười. Trước đó anh từng chỉnh ký một đống giấy tờ, xong khá mệt mỏi, trao đổi lại rất căng thẳng. Bỗng nhiên anh nhớ tới một người, nên giây phút này mới có chuyện để ngẫm cười đây. Hồi nhớ lại mấy ngày trước gặp cô đã mắng anh là tên điên với lại đầu óc không bình thường. Đây là lần đầu tiên anh bị gái mắng xối xả, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nếm được cảm giác bị gái mắng là thế nào. Xem ra nó không quá khó chịu hay là tức giận, ngược lại còn cảm thấy thật là mới mẻ, thật là thú vị trong lòng. Không kìm được những điều đang luân nghĩ, cánh môi mỏng nam nhân cong lên hình bán nguyệt, quyến rũ đến cực kỳ. Chuông điện thoại làm anh tỉnh thức, vội nhận điện thoại ngay. Là bọn châu chấu muốn rủ anh tới bar làm ong hút mật, nhưng hôm nay anh không có hứng thú, lui về nhà đánh một giấc cho yên ổn. Đã tới cuối tuần, hôm nay Vân Ý không đi làm, và lại chiều nay Khải Nam xin nghỉ sớm để tới nhà cô ăn cơm. Biết được Khải Nam tới, mẹ cô đã nấu rất nhiều món ngon để chúc mừng công việc của anh. Có thể nói mẹ cô rất quan tâm tới con rể tương lai. Không phải vì khi tới nay anh hay mua nhiều quà cáp cho bà, mà là vì tính tình của anh hiền lành, giỏi giang, lại rất hiểu chuyện nên mẹ cô rất quý. Là vận gái đều giống nhau, nhưng hơn nhau ở một tấm chồng. Tìm được một người tốt có thể nương tựa cả đời, xem như cũng tìm được cho mình một kho báu lớn. Nên khi đã tìm thấy được kho báu, cần phải bảo quản cho tốt. Bà vẫn hay nói với cô như vậy. Ăn cơm xong thời gian vẫn còn sớm, hai người mới đi dạo một vòng. Đã lâu rồi, từ khi Khải Nam bước chân vào công ty mới làm việc đến khi được thăng chức, hai người đã không có thời gian bên nhau đi dạo thế này. Anh thì rất bận, cô rất hiểu cho công việc của anh nên chỉ đành nói chuyện với nhau qua điện thoại hoặc nhắn tin. Trên con phố không quá đông đúc người, không khí cũng bình yên nhẹ lắng. Và đi câu lấy cánh tay của Khải Nam quấn quýt lời nói. Cô nói những chuyện quanh mình lẫn công việc cô mới nhận làm thêm. Tôi vẫn còn lạ lẫm, nhưng không tới mức thành trở ngại. Mộng Uyển, cô bé cô đang dạy rất linh hoạt, thông minh, nhạy bén. Cô nhìn ra được tiềm năng mạnh trong con người của em ấy. Khải Nam, anh có nghĩ như em không? Tuổi đời tuy trẻ nhưng đã phát huy được tiềm năng vốn có. Nhìn lại chắc em phải thua bao nhiêu tuổi trẻ bây giờ. Vân Ý vừa nói rồi vừa tự cười giễu mình, cũng vừa ngưỡng mộ những tài năng trẻ tuổi hiện nay. Đến khi cô nhìn lên, Khải Nam đang dán chặt vào màn hình điện thoại. Chẳng biết nãy giờ cô có nghe anh nói hay không. Khải Nam. Tiếng gọi không quá lớn lại khiến Nam giật mình nhìn qua. Cô không tỏ ra giận mà chỉ hỏi thăm. Anh đang bận gì sao? Điều này làm cho anh chợt tắt máy điện thoại bỏ vào trong túi. À không, chỉ là giám đốc nhắn hỏi anh một chút chuyện thôi. Mà vừa rồi em nói chuyện gì với anh thế? Anh bận rộn như vậy, chắc là không có tâm tư để nghe. Và lại cũng chỉ là những chuyện linh tinh không quan trọng lắm. Không nghe được cũng không sao. Vân Ý mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Thật ra là cũng không có gì đâu. Khải Nam nhẹ nhàng xoay về hướng đối mặt với cô. Hai tay của anh đặt xuống bờ vai thon gầy, đầu hơi cúi xuống vào tầm nhìn của cô và bảo khẽ. Anh mua cho em một hộp cà phê sữa ấm nhé. Ở đây đợi anh. Nói xong Khải Nam đã đi ngay. Vân Ý đút hai tay của mình vào túi áo khoác nhìn theo anh. Chưa tới một phút sau, người đã quay lại cùng hộp cà phê trên tay. Tay kia đang áp vào bên tai bước chậm tới chỗ của cô. Hình như là anh đang có điện thoại nói chuyện với ai đó. Người đã dừng chân tới chỗ của cô, nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa dừng. Vân Ý đứng yên lặng chỉ ngước nhìn tới anh. Vừa kịp lúc Khải Nam kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, anh đưa hộp cà phê sữa ấm qua cho Vân Ý với một dáng vẻ ngập ngừng. Vừa nhìn Vân Ý cũng biết là anh có điều gì muốn nói. Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với em? À, giám đốc vừa gọi cho anh. Anh phải tới nhà hàng có chút việc. Vân Ý thoải mái cười còn khuyến khích anh. Có việc gì anh cứ đi đi, em về một mình được rồi, không sao. Khải Nam nhẹ cười gật đầu. Trước khi rời đi, anh đặt tên lên trán của Vân Ý một nụ hôn, xem như là dỗ dành. Người đi khỏi, Vân Ý đứng lại đó với hộp cà phê sữa ấm vừa được Khải Nam mua cho. Bất giác cô nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ tối rồi sao? Nhanh thật. Chẳng biết có việc gì mà giám đốc lại bảo anh ấy đến nhà hàng vào giờ này. Cô thong thả từng bước đi về nhà. Trên đường có cảm giác hình như là mình bỏ quên một chuyện gì đó. Chậm chậm cô nhớ ra. Đột nhiên cô dựng lại, mắt cô nhướng chừng lên. Cái tên điên đó. Cô quay người lại, định chạy tới đó, nhưng chợt nghĩ đến đã hơn 9 giờ, Biết đâu hắn sớm bỏ về từ lâu. Không ai nhẫn nại đến mức ngu ngốc ngồi đợi mãi một người hơn 3 tiếng đồng hồ. Và lại giữa cô và hắn không cần thiết phải kết thân, chỉ thêm phiền phức. Vân Ý không nghĩ nhiều, quay chân lại, cô tản bộ trở về nhà. Nên suốt buổi tối đó cô đâu nhìn thấy một nam nhân phong phú, phong tú vì cô mà ngồi đợi nhà hàng suốt 6 tiếng đồng hồ, cho tới khi quá nửa gần khuya 12 giờ. Nhân viên đã tới hỏi anh có cần dọn thức ăn ra nữa không. Mạnh Viễn sắc thái không tốt, một khắc đứng dậy, rời khỏi bàn cùng ba từ ngắn gọn: không cần nữa. Anh thong thả bước dài ra khỏi nhà hàng. Lúc này đã hơn 12 giờ khuya, nhưng vô tình từ xa anh nhìn thấy bóng dáng của một nam nữ cặp kè nhau ra xe với một khoảng cách và ánh sáng vừa đủ. Mạnh Viễn nhận ra nữ nhân ấy chính là giám đốc Sương, một cấp dưới của anh. Người đàn ông đang kè cạnh với Thu Sương có lẽ là bạn trai của chị ta. Mạnh Viễn anh vốn xưa nay không bận tâm mấy chuyện ngoài luồng, tâm tư càng không có chỗ cho những chuyện bao đồng. Không nán lại một giây nào, anh đến bãi đỗ xe, lấy xe rời khỏi đó. Trên đường lái xe trở về, Mạnh Viễn không ngừng cay cú, cảm giác bị người khác cho leo cây, hơn nữa lại còn là phụ nữ. Lần đầu tiên trong cuộc đời chưa có một ai chối bỏ cuộc hẹn của anh. Đổi ngược lại, nếu được anh chủ động mời, chính là diễm phúc lớn của họ. Không chịu được cơn tức này, bàn tay anh lập tức đánh vào vô lăng, chút xả cùng với một cái nghiến răng: Tô Vân Ý. Đột nhiên anh có điện thoại. Mạnh Viễn ấn nút trên tay nghe. Có chuyện gì? Bên kia nói gì đó. Mạnh Viễn liền dứt khoát đáp: được. Vừa kết thúc lời đáp, anh cũng xoay vô lăng, cho xe đổi hướng. 5 phút sau anh đã có mặt tại quán bar Club The Swan, nơi trốn cho đám bạn châu chấu của anh hay tụ họp. Viễn, ở đây. Đại La ngồi cùng một đám người nam nữ ở góc bàn bên phải, giơ tay lên vẫy. Mạnh Viễn thân hình cao ráo, khí chất vương vãi, nét lãng tử tiến tới. Rất nhanh một cô gái yêu kiều ngồi phía dưới ghế nệm trong nhóm liền đứng dậy, đón lấy cánh tay Mạnh Viễn kéo xuống bên mình. Anh yêu à, đem rất rượu cho anh nhé. Cô gái nâng chai whisky rót vào ly, bỗng dưới bàn tay qua đưa qua Mạnh Viễn. Anh cầm lấy ly rượu, một ngụm đã nức hết. Nhìn thấy hành động này cùng gương mặt đóng dày một lớp băng không tan, ba người bạn thân anh không khỏi nghi ngờ về tâm trạng bất ổn của ai kia. Ngồi cạnh Mạnh Viễn, Nhật Đăng nhướng mày nghiêng đầu qua hỏi thăm: Lai đã khiến Mạnh Viễn chúng ta không được vui, nói đi, bọn này sẽ thay cậu giải quyết hắn. Phạm Đình và Đại La đau đầu đang ngồi phía đối diện Viễn cũng lên tiếng: phải đấy, hắn gan bằng trời rồi ư. Các cậu bớt tính chuyện nhảm nhí đi, nào uống đi. Mạnh Viễn tức khắc chặn ngang, nâng ly rượu của mình lên đưa về phía trước. Cả bọn cầm ly cùng vào nhau giang giang với khẩu hiệu vô cùng quen thuộc: nào cạn ly. Uống xong ly rượu của mình, Phạm Đình nhìn sang một cô em mỹ miều ngồi phía ngang mình, vui vẻ giới thiệu với Viễn. Mạnh Viễn liếc đôi mắt phượng dài đã hoen men rượu, long lánh như ngấn lệ của mình nhìn cô ấy. Ngay giây đầu cô đã bị hút hồn bởi nhan sắc tuyệt đỉnh, điển trai của Viễn gây mê. Gương mặt và ánh mắt của cô ấy không giấu nổi điều này. Cô dịu dàng nâng ly rượu của mình đưa lên về phía nam nhân. Em là Thanh Ý, em có thể mời anh một ly? Lại là Ý. Mạnh Viễn chẳng biết nghĩ đến điều gì lúc đó, chợt nhếch lên cười khịt một tiếng, nhưng sau đó cũng cụng vào ly của cô, biểu lên một cái nhướng mày, mời rồi uống cạn. Sau cuộc tụ họp nhóm, Mạnh Viễn đã ngà ngà say, nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ tỉnh táo. Bọn châu chấu tự nhiên lại kéo nhau đi trước, hơn nữa còn giao lại người lại cho anh, để anh lại cùng với một nữ nhi đã hóa men say. Hết cách, Mạnh Viễn đành đưa cô đến khách sạn. Hai con người đỡ lấy nhau lên phòng. Người anh như tảng đá lớn ngã xuống giường, kéo theo cả thiếu nữ. Cô như được tận mình chạm đến thân ngà mỹ nam, vuốt ve khoái cảm. Da thịt non mềm cùng men rượu đã ngấm vào người, khiến Mạnh Viễn không kiềm hãm được dục tính nguyên thủy trong người. Một khắc lật cô xuống, tìm tới giây phút thỏa mãn. Thiếu nữ đón nhận sung sướng đến tận mây xanh, bàn tay vén vào tấm lưng rắn giỏi. Những nụ hôn cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau, nhưng chiếc giường đã sớm vương mùi ái muội. Ngay giây phút đó, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Cô gái phía dưới thân anh không bận tâm, nhưng lại giúp nam nhân phía trên hồ tỉnh. Dục tính như đứt đoạn, Mạnh Viễn buông ra, hơi thở nhộn nhạo trong người, lật qua rời khỏi. Không nỡ, cô lập tức kéo lấy tay của anh. Anh yêu, đừng đi. Mạnh Viễn quay lại, dựa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái, rồi ngồi lại đó. Anh đưa tay chậm rãi xoa bóp thái dương. Cảm xúc trong người như dần được anh khắc chế. Tiếng chuông vẫn reo. Anh nhường người lấy điện thoại nằm ở góc giường. Thấy số của Mộng Uyển đang hiển lên trên màn hình. Anh đã nhanh người đứng dậy, cùng động tác lấy chiếc áo dưới giường mặc vào. Sau đó Mạnh Viễn lấy trong ví ra một tấm séc với con số 10 triệu đặt gọn xuống bàn bên cạnh. Tôi có việc. Em say rồi cứ ở lại đi. Nói xong, bóng dáng của nam nhân cũng vụt ra khỏi cửa. Hương tình phản phất quanh phòng, nhưng lại mang theo cảm giác tiếc nuối, hững hụt của thiếu nữ ngà ngà say ở trên giường. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Viễn thức dậy với cái đầu tăng tăng, chắc là do tác dụng phụ của rượu tối qua. Rời khỏi giường, anh vệ sinh cá nhân, xong thả chân xuống dưới nhà. Bà Mậu đang dọn bữa sáng, ngẩng lên thấy anh đã liền lên tiếng. Cậu chủ, cậu có dùng bữa sáng luôn không? Tôi dọn cho cậu. Mạnh Viễn chậm rãi đi đến, cũng vừa đáp lại. Bà pha giúp tôi một ly cà phê nóng nhé, bỏ thêm một ít sữa. Dạ được, cậu chờ một tí, tôi làm ngay cho cậu. Ngồi lại đó, Mạnh Viễn nhìn quanh một lượt hỏi bà Mộng, Mộng Uyển đâu? Bà vẫn chưa kịp trả lời thì Mộng Uyển trên người bộ đồng phục của trường đại học thiết kế đi xuống tới. Đáp người ngồi xuống bên cạnh anh trai, Mộng Uyển thưởng thức bữa sáng. Bà Mậu cũng vừa mang ly cà phê sữa nóng đến cho Viễn. Cà phê sữa nóng của cậu. Cảm ơn. Viễn gật đầu nhẹ đáp lại. Hai anh em có dịp ngồi chung bàn, người ăn sáng, người thưởng thức cà phê. Những khoảnh khắc thế này dường như rất hiếm. Tuy chung nhà, chung một thành phố, nhưng múi giờ của hai anh em lại bị chênh lệch. Viễn thường hay đi sớm về khuya, có khi tá túc đâu đó nhà bạn bè, hoặc giả công ty có khi qua đêm mới về. Nhấp một ngụm cà phê, Viễn hỏi han Mộng Uyển chuyện học hành, và lại anh cũng có liên hệ với giảng viên chủ nhiệm của em ấy. Chủ nhiệm cho biết năng lực của Mộng Uyển rất tốt, anh cũng yên tâm. 10 năm qua, kể từ khi ba mẹ anh quyết định giao ngao du tận hưởng cuộc sống an nhàn đây đó, thì chuyện thị chính trong công ty và Mộng Uyển cũng bắt đầu giao cho anh quản sóc. Áp lực làm anh lớn cũng nặng nề hơn gấp bội khi Mộng Uyển ngày càng lớn, bây giờ đã trở thành thiếu nữ. Anh chỉ lo nếu như mình quản em ấy không tốt, đến một ngày nào đấy, khi ba mẹ anh quay về, chắc chắn sẽ hỏi tội anh. Mạnh Viễn làm sao gánh nổi tội này, chỉ còn cách nghiêm khắc hơn với em ấy một chút. Chỉ mong một ngày em ấy sẽ hiểu được nỗi tâm tư này của người làm anh lớn. Mộng Uyển ăn sáng xong liền tạm biệt Mạnh Viễn đến trường. Trước khi đi, Mộng Uyển còn nói cho anh nghe một chuyện, rằng lúc tối Vân Ý có gọi điện đến cho cô, sau đó mập mờ hỏi tới anh trai cô. Nhưng khi nghe được Mộng Uyển nói hình như anh trai của cô đến quán bar khuây khỏa cùng các bạn, Vân Ý liền tạm biệt một tiếng rồi tắt máy ngay, khiến cho Mộng Uyển cũng vô cùng khó hiểu. Nói xong chuyện, Mộng Uyển cũng nhanh chân rời khỏi. Ngồi lại đó, Mạnh Viễn thông thái thưởng thức ly cà phê trên tay, cùng gương mặt dâng lên đầy suy nghĩ về câu chuyện của Mộng Uyển vừa kể. Tôi thất hẹn với anh, bắt anh phải ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ trong nhà hàng như tên ngáo. Bây giờ còn có tâm tư hỏi tới anh sao? Cũng quá vô lý rồi. Tô Vân Ý, chả lẽ cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi? Buổi chiều đến, Vân Ý tới sớm hơn ngày thường. Cô tình cờ chạm mặt phải Mạnh Viễn ở gian phòng khách. Cô không nhìn thấy anh, cứ vậy bước ngang qua chỗ anh như người tàng hình. Vì vội vã, bàn tay của Viễn tức tốc bắt lấy cổ tay của Vân Ý níu lại. Tình thế quá đột ngột, cô không dự tính nên bị giật mình. Quay lại tát thẳng vào mặt của anh một cái bạt tai, theo phản xạ phòng vệ của phụ nữ. Âm thanh chát chúa vang vào bên tai Viễn rõ mồn một. Giây phút đó, âm thanh kinh ngạc khiến anh bàng hoàng. Không nghĩ vì một chút vội vã vô ý của mình mà lại nhận về phản ứng quá gay gắt. Tát xong, Vân Ý mới hồ tỉnh. Cô lúng túng ái ngại, mấp máy bờ môi, bàn tay lóng ngóng như đang biết hối lỗi. Cậu có sao không? Thỏa mãn nhu cầu hành hung xong rồi, rồi quay lại hỏi có sao không. Cô nghĩ là tôi có sao không? Vân Ý nhìn một mặt bên Mạnh Viễn đỏ ửng, Năm ngón tay cô như được đóng dấu vào đấy rõ ràng. Tôi cảm thấy ái ngại. Thì ai bảo cậu? Tôi chỉ là theo phản xạ tự nhiên mà thôi. Vậy thì tôi cũng có quyền theo bản năng ăn vạ. Giúp tôi xoa dịu đi. Vết thương là do cô gây ra. Cô không thể cháo trở không nhận. Vân Ý im lặng với gương mặt dịu xuống nhìn Viễn. Được rồi. Một phút sau, hai con người một nam một nữ ngồi xuống sofa. Vân Ý dùng khăn bọc đá lạnh để chườm cho Viễn. Vì vừa rồi cô dùng lực quá mạnh nên nửa mặt của Viễn hơi sưng. Nhìn chung là không tới mức nghiêm trọng phải suýt xoa kêu ca không ngớt. Đối với người mặt dày thì chắc như cậu ta, tí vết thương này như kim châm kiến cắn. Vậy mà lại nhùng nhằng muốn ăn vạ cô. Ngồi trên sofa tập trung chườm đá, Vân Ý không hề có bất kỳ suy nghĩ gì. Tuy nhiên đây là lại lần đầu tiên Mạnh Viễn có được khoảng lắng quan sát kỹ đối phương. Vân Ý không thuộc tiếp người quá xinh đẹp. Cô chỉ dừng lại ở mức đáng yêu và ưa nhìn. Mái tóc đuôi ngựa và cặp kính cận có lẽ là điểm nhận dạng đặc trưng. Xong rồi, chút nữa sẽ hết sưng thôi. Vân Ý để lại khăn chườm vào thùng đá, thu dọn hiện trường nhìn qua tên Viễn. Không ngờ lại vô tình bắt kịp một ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm. Cô không rõ ánh nhìn ấy của tên Viễn đang chất chứa điều gì. Nhíu đôi mày cánh cung, Vân Ý liền thốt lên những gì mà cô nghĩ. Nếu như cậu có ý định xấu với tôi thì nên từ bỏ đi. Chắc là cậu không muốn từ vết thương này sang chấn thương khác đâu nhỉ. Mạnh Viễn không nói gì, chỉ khịt cười khẽ trước lời cảnh báo của cô. Không những khiến cho anh không sợ hãi, mà ngược lại anh lại cảm thấy thật là buồn cười. Anh không ngờ núp sau dáng vẻ thục nữ kia lại là một nữ cường thích bạo lực. Cô nghĩ tôi có thể có ý đồ xấu gì với cô chăng? Nói thật nhé, trông cô vẫn chưa đủ để hấp dẫn được tôi đâu. Cho nên cô đừng dùng cách lạt mềm buộc chặt nữa. Tôi đã sớm rõ kế hoạch của cô. Cho tôi leo cây xong, sau đó lại tạo ấn tượng mạnh với tôi bằng cách này, vô dụng thôi. Nhìn cách cười ngây ngang và đầy tự luyến của tên Viễn, Vân Ý lại càng không nhịn cười được mà mắng thẳng. Cậu đúng là ảo tưởng giữa ban ngày. Sức dẫn của tôi tuyệt đối sẽ không dành cho cậu. Cho người đàn ông của tôi là đủ rồi. Cậu thừa tiền để quá để làm gì? Thì đi chữa bệnh tự luyến của mình trước đi đã, rồi đi tán gái. Cậu nghĩ ai cũng mê mẩn cái nhan sắc trai bao của cậu đấy à? Đó là những cô gái dư tiền. Còn tôi ấy, rất nghèo tiền, nghiễm nhiên sẽ không có diễm phúc để thầm nổi cái nhan sắc này đâu. Nghe đến, Mạnh Viễn liền khựng lại một nhịp, nghiêng mặt dò hỏi. Cô đã có bạn trai sao? Tôi có bạn trai không, không liên quan đến cậu. Một nụ cười khịt cất lên sau câu nói của Vân Ý, bởi vì anh Đinh Ninh không tin đó là sự thật. Cô có bạn trai rồi á? Lừa ai vậy? Cô cho rằng tôi sẽ tin lời nói dối này của cô sao? Tôi không có lý do gì để nói dối, càng không có nghĩa vụ để giải thích với cậu. Còn nữa, chuyện lần trước cậu lái xe qua vũng nước làm bẩn người tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu. Nhưng tôi đây là người khoan dung độ lượng, tôi sẽ không chấp nhất một cậu nhóc ấu trĩ như cậu. Cậu không xin lỗi, hôm nay tôi cũng đã tát cậu một cái bạt tai, xem như là chúng ta huề. Tôi và cậu từ nay không ai nợ ai cả. Vân Ý nói một tràng dài, nhưng không biết có bao nhiêu câu là lọt vào tai của Mạnh Viễn. Nhưng căn bản là từ đầu anh đã không bận tâm tới những lời khó nghe đó của cô. Vì xác định khi tán người con gái này, anh đã lường trước được mọi điều không tốt đẹp xảy ra. Không có thời gian lằng nhằng với tên Viễn, Vân Ý thu dọn thùng đá quay đi vào bên trong. Này, tôi còn chưa nói xong với cô cơ mà. Cô bỏ đi đâu chứ? Mạnh Viễn bật nhổm dậy, rời khỏi ghế sofa, đưa tay định tóm lấy tay của Vân Ý. Ngay tức khắc cô quay lại dùng ánh mắt ngăn hành động. Này, tôi còn phải dạy kèm cho em gái của cậu. Tôi nhận lương đến đây là để làm việc, không phải là để ngồi tám nhảm, nói chuyện phiếm. Đến cậu cần người nói chuyện phiếm thì có thể trả tiền thêm giờ. Tôi đảm bảo có thể ngồi nói chuyện phiếm với cậu cả ngày. Vân Ý đi một bước, Mạnh Viễn cũng lảng vảng bước theo sau cô một bước. Vậy mà tôi còn ngỡ là cô xem trọng sĩ diện lắm, không nhận tiền chỉ nhận xin lỗi. Không ngờ cũng là người ham tiền. Ham tiền là bản năng vốn có của người cầu tiến mà. Của người nghèo biết phấn đấu như chúng tôi. Còn cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng sẵn, nên biết gì là bản năng vốn có. Đổi lại là bản năng của những người như cậu, chính là phung phí tiền. Chính vì tôi có bản năng phung phí tiền mới tạo ra được những bản năng ham tiền như cô nói đấy. Chẳng phải nó vẫn phụ thuộc vào những người như tôi sao? Giống như bây giờ, tôi có thể cho cô nghỉ việc nếu tôi không có bản năng phung phí tiền. Vân Ý lập tức dừng chân, quay lại khí thế, mạnh miệng. Vậy thì cậu cứ làm đi. Thiếu một công việc ở chỗ cậu cũng sẽ không khiến tôi chết đói liền được đâu. Cô... Được lắm, Tô Vân Ý. Mạnh Viễn nghiến răng tức giận, nhưng không thể làm gì được cô. Bây giờ trông cô giống như một con chim đang xòe đuôi đầy ngạo mạn. Mặc dù cho cô rất cần việc làm, nhưng gặp phải loại chủ như cậu ta, cô mất việc cũng không cảm thấy hối tiếc. Đặt thùng đá vào kệ, Vân Ý hiên ngang đi qua chỗ của Mạnh Viễn đang đứng. Chậm rãi một chút, cô giơ ngón trỏ của mình lên, ung dung gõ vào bờ vực rắn chắc của Mạnh Viễn nhắc nhở. Tôi lớn hơn cậu đấy, đừng có vô lễ, gọi cả họ lẫn tên của tôi như vậy dễ tổn thọ lắm. Nói xong, Vân Ý bước thẳng lên trên lầu. Cô không muốn tranh luận thêm với cậu ta. Ở trên phòng chắc là Mộng Uyển đã đợi cô sắp phải ngủ gục rồi. Này Tô Vân Ý. Mạnh Viễn nhoáng mắt lần lắm lấy tay của Vân Ý, nhưng không ngờ là anh nắm nhầm qua túi sách. Lực tốc nhanh khiến chiếc túi vanh lên một thanh âm xoẹt, rách ra một đường dài. Lập tức toàn bộ vật dụng, đồ dùng của Vân Ý rơi hết ra bên ngoài, kể cả bóp tiền của anh, có ảnh chụp của cô với Khải Nam. Vân Ý cháo trừng đôi mắt quay lại. Cậu bị điên à? Sao lại kéo rách túi của tôi? Không phải cậu đúng là xui xẻo tám đời tám kiếp. Vân Ý vừa cào nhào vừa cúi xuống nhặt đồ rơi vãi để lại vào trong túi. Cũng may là chỉ sách quay kéo, mang về có thể khâu lại là dùng được. Bất quá, tôi lại dùng bản năng vốn có của mình ra để đền cho cô cái túi mới. Chẳng phải là cô luôn có bản năng ham tiền sao? Mạnh Viễn vừa giúp Vân Ý bỏ đồ vào trong túi, vừa xoáy móc ngược lại. Lúc nhặt đến bóp tiền của Vân Ý, lông mày của Mạnh Viễn trao lại khi nhìn thấy bức ảnh nhỏ của một người đàn ông tuấn tú ôm qua vai của cô. Mà người đàn ông này khiến cho Mạnh Viễn thoáng nhớ tới một chuyện gì đó đã diễn ra. Ngay trong giây phút đó, chợt bàn tay hiền nữ giật tốc lại bóp tiền từ trong tay của Viễn cùng với câu nói. Cậu lại bóp tiền của tôi làm gì? Thay vì trả lời câu hỏi của Vân Ý, Mạnh Viễn chậm rãi hỏi ngược cô. Đây là bạn trai của cô sao? Mắt đối mắt, nhưng giữa hai người hoàn toàn không có chung cảm xúc. Trong ánh mắt của Mạnh Viễn dường như rất nghiêm túc muốn nghe câu trả lời của cô. Vân Ý cũng nhìn ra được điều đó. Cô cũng chẳng có ý gì phải giấu giếm nữa, dứt khoát xác nhận còn cố tình khiêu khích. Phải, anh là bạn trai của tôi. Sao? Có phải là anh ấy rất đẹp trai, có khí chất hơn người phải không? Hiện tại anh ấy đang có một công việc vững chắc tại phòng marketing ở tập đoàn Xuân Trần. Đợi một thời gian nữa ổn định, chúng tôi sẽ kết hôn. Nghe cô nhắc đến tập đoàn Xuân Trần, gương mặt của Mạnh Viễn hơi biến đổi. Cho anh liền động lại một anh nghĩ. Thế ra tình địch của anh chính là nhân viên trong Xuân Trần. Hèn gì mà anh cảm thấy quen, có khi đã chạm mặt ở đâu đó rồi. Thấy Mạnh Viễn im lặng không có phản ứng, Vân Ý tỏ ra đắc ý, nói thêm. Sao hả? Bây giờ cậu tin tôi rồi chứ? Vì vậy mong cậu bớt tìm tôi gây chuyện đi. Sẽ không có chuyện tôi mê mẩn nhan sắc của cậu đâu nhé. Vân Ý nói xong liền đứng dậy đi một mạch. Khi đến chân cầu thang, cô bỗng nhiên ngoái lại. Ban nãy cậu nói sẽ đền túi mới cho tôi. Lời nói này tôi sẽ thành toàn cho cậu. Mạnh Viễn, nhớ giữ lời. Vừa dứt, không chờ Mạnh Viễn phản ứng, Vân Ý đã chạy lên lầu bằng tốc độ ánh sáng. Cậu cuộc đời chinh phục phái nữ của Mạnh Viễn chưa lần nào thất bại, nhưng lần này chẳng khác nào như một kẻ thất bại. Rõ ràng anh đã lên hàng tỷ kế hoạch để cưa cẩm Vân Ý, thế nhưng cuối cùng lại bại trước câu đã có bạn trai và sắp kết hôn của cô. Nhưng một khi cô chưa chính thức kết hôn, anh có muôn ngàn cơ hội để đập chậu. Mạnh Viễn anh không tin bao năm tình trường của mình lại không có cách nào để chấn dụng. nhưng cũng không thoát khỏi sự lo ngại về vụ cá cược với đám Đại La. Nếu anh thua, khu resort ở bán đảo Linh Đàm phải dâng hai tay cho hai tên châu chấu kia sao? Đó là dự án tâm huyết đầu tiên của anh. Có thể nói đó là di sản vật thể mang thương hiệu cá nhân của một Trần Mạnh Viễn. Càng ngẫm nghĩ, Mạnh Viễn lại càng cảm thấy đau đớn như ai cầm dao, cứa từng thớ thịt lên trên người. Dòng xe cổ qua lại nhộn nhịp trên phố, tiếng cười nói rôm rả từ các quán xá ven đường, tạo thành âm thanh vô cùng sầm uất. Mạnh Viễn dạo quanh trên con xe Mui Trần, phiên bản giới hạn của anh. Ánh mặt trời sắp lặn về phía tây, mang theo những tia nắng cuối ngày, tạo nên sắc chiều màu tím đỏ. Cuối cùng Mạnh Viễn dừng lại ở một con phố lớn. Tại đây là nơi cho những nhà hàng thượng đẳng nối liền nhau. Khải Nam, anh cũng thật là am tường nhiều nhà hàng đến vậy. Nhưng món ăn ở đây rất hợp khẩu vị. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên giữa dòng âm thanh, nhưng lại lọt vào tai của Mạnh Viễn. Khoảng cách cũng không quá xa. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thật bất ngờ, trùng hợp đến mức lạ kỳ. Lần thứ hai anh lại bắt gặp giám đốc Sương với người tình của cô ta đang bên cạnh Tình Tứ. Điều làm cho Mạnh Viễn thoáng mơ hồ chính là người đàn ông đang đi bên cạnh chị ta hình như rất quen mắt. Mạnh Viễn cố lục lọi ký ức, dừng lại một chút, đầu mày của anh bỗng giữ chặt. Chính xác, người đàn ông đang đi cùng giám đốc Sương chính là người đàn ông ôm qua vai của Tô Vân Ý. Chẳng phải nói Vân Ý nói đó là bạn trai 10 năm của cô hay sao? Hơn nữa còn hiên ngang tuyên bố rằng sắp tới hai người sắp kết hôn. Nhưng như thế này là kết hôn à? Nhìn bộ dạng thân mật của hai người trước mắt, Mạnh Viễn tin chắc hai người họ qua lại không dưới một năm. Chào cậu, Viễn Tổng. Thật có duyên khi được gặp cậu ở đây. Mạnh Viễn vừa định rời đi, nhưng xem ra là anh không nhanh bằng đôi chân của hai người họ. Thu Sương dù gì cũng đã nhiệt tình chào hỏi trước. Mạnh Viễn anh không thể trở thành người bất lịch sự. Thật trùng hợp rồi. Mạnh Viễn dùng một nụ cười xã giao để đáp lại. Thu Sương là nữ giám đốc duy nhất trong số giám đốc trong Xuân Trần. Điểm xuất phát cũng như bao người khác là nhân viên bình thường. Nhưng mà chị ta mang thực lực mình ra biến thành bậc thang, từng bước leo lên được vị trí ngày hôm nay. Tính ra cũng là một người phụ nữ thực thụ bản lĩnh, giỏi giang. Nhưng tại sao con mắt lại chọn người yêu kém đến thế? Dứt dòng suy nghĩ, Mạnh Viễn lại dương ánh mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh Thu Sương. Anh muốn đích thân mình xác minh chuyện này một lần nữa. Người này chắc là bạn trai của giám đốc Sương đây. Thu Sương nhìn qua người đàn ông của mình. Cô có vẻ tự hào không giấu nữa, đành thú thật. Đúng vậy, đây là bạn trai của tôi. Anh ấy là Khải Nam, cũng là trưởng phòng marketing trong Xuân Trần. Thật ra chúng tôi rất ngại chuyện yêu đương trong công sở, nên không muốn công khai. Nhưng xem ra hôm nay không thể giấu được Viễn Tổng đây rồi. Thật là ngại quá. Mạnh Viễn chỉ nhếch cười đơn điệu, doanh nhanh chóng từ giã. Sau buổi gặp được giám đốc Sương hôm đó, tâm trạng của Mạnh Viễn bỗng trở nên tốt lạ thường. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Viễn tém vuốt mái tóc, điểm lại hình ảnh của mình trước gương, còn dưới lên người bao nhiêu là hương thơm của nước hoa đắt đỏ. Hôm nay sẽ đích thân đến một nơi. Chiếc xe lao nhanh trên đường phố. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp đẽ, trời xanh mây trắng. Mấy cành cây cổ thụ hai bên đường xòe ra những tán lá to rậm rạp. Đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Chưa tới 30 phút, Mạnh Viễn đã dừng lại tại cửa tiệm mì mang tên Tờ Ô Tô. Đây là lần đầu tiên anh bước chân tới một quán mì lề đường. Chiếc xe Mui Trần màu vàng anh đỗ lại, khiến bao người ngồi ăn ở đó đều phải quay nhìn. Nam nhân bước xuống, tìm tới một vị trí để ngồi. Tuy có chút không quen, nhưng anh không ngại. Vân Ý vội vã bưng hai bát mì cho khách, xong liền chạy tới chỗ vị khách vừa mới ngồi vào bàn, cúi đầu hỏi: "Xin lỗi, anh dùng mì gì?" "Cho chúng tôi có mì úp sườn bò và mì súp cay." "Cho tôi một phần mì Ý, bỏ một chút hương vị Tô Vân vào nhé." Mạnh Viễn ngước mặt lên, cũng là giây phút khiến Vân Ý kinh ngạc. "Lại là cậu? Tôi đến ăn mì, cô không hoan nghênh tôi sao?" Cô không nghĩ người giàu sang kinh kiệu như cậu ta lại có thể hạ thấp bản thân mình, đích thân đến một quán mì tầm thường có lòng ăn uống. Nhất định là có vấn đề. Vân Ý lạnh giọng cảnh cáo: "Cậu tự ăn mì hay là tìm tôi để gây sự? Tôi nói cho cậu biết, dù chúng ta có ân oán gì thì cậu cũng đừng có chạy tới đây gây sự với quán mì của mẹ tôi." "Trong mắt cô tôi tệ hại như thế sao? Biết là tôi không có được thiện ý từ cô, tôi không phải là kẻ vô học." Mạnh Viễn nghiêm túc, ngữ khí buông ra cũng khác lạ so với ngày thường cô biết. Ngập ngừng đôi chút, cô ương ngạnh vênh mặt. Ai biết được, cậu là cái đồ thần kinh mà. Vân Ý nhún vai, nếu cậu rảnh quá thì cứ việc ngồi thoải mái, tôi không có thời gian tiếp chuyện với cậu đâu. Không sao, tôi dư thời gian mà, tôi chờ được. Nói xong, anh còn tỏa ra một nụ cười thiện ý. Mà đối với cô gái khác, nụ cười này đủ thao thức mấy đêm. Mấy cô gái ngồi gần đó cũng bắt đầu có động thái chuyển tới chỗ của anh. Vân Ý chẳng biết cậu ta đã nói gì với họ, mà khi nghe xong họ nhìn tới chỗ của cô, biểu cảm như thất vọng. Sau khi Vân Ý tính tiền hai cô gái đó, cô mới biết vừa nãy tên Viễn đã nói với họ cô là vợ sắp cưới của anh. Hơn nữa còn phát tính ghen như sư tử Hạ Đông. Tốt nhất các cô ấy không nên lại gần. Vân Ý nghiến răng, thù này cô nuốt chừng xuống bụng, giận lòng là không được lỗ mãng ở đây. Dọn dẹp mấy bát mì trên bàn xong, quán cũng không có nhiều khách. Lúc này Vân Ý mới đi thẳng đến chỗ của Mạnh Viễn đang ngồi, đặt mạnh xuống bàn một bát mì cay khói bay nghi ngút. Mì của cậu đây, ăn xong rồi biến dùm cho, đừng có như âm hồn bất tán ý, theo ám tôi mãi. Cô thái độ với khách hàng như thế sao? Nếu như không muốn tôi rêu rao thì ngồi xuống đó. Cậu dám... Mọi người... Vân Ý đã chồm tay qua bịt chặt miệng anh, trừng đôi mắt đỏ hoe tròn xoe nhìn hoảng loạn. Mạnh Viễn không sợ, còn làm càn, đưa tay bắt lấy tay của cô, lần ngược lại hôn một cái, nhướng mày thách thức, rồi mới chịu buông ra, khiến cho Vân Ý tức không kịp trở tay, thốt cũng không nên lời. Cậu... Ngay lúc đó, bàn tay của Mạnh Viễn lập tức nhấn cô ngồi xuống ghế. Nếu còn ương bướng nữa, tôi hôn môi cô luôn đấy. Mạnh Viễn bắt đầu thưởng thức bát mì của mình. Tuy hơi cay so với khẩu vị ngày thường, nhưng chính tay cô mang ra, anh nhất định sẽ ăn hết. Trong lúc ăn, Mạnh Viễn luôn không ngừng nói chuyện cùng cô, nhưng Vân Ý chẳng có chút mảy may. Tôi còn một chuyện nữa, thật sự là cô không muốn nghe sao? Không. Vậy cô cam tâm tình nguyện để đầu mình mọc ra một chiếc sừng thật to, cam tâm tình nguyện dùng chung bạn trai với người phụ nữ khác sao? Vân Ý liếc mắt nhìn lên, Viễn nhíu chặt mày, bộc lộ kích động. Cậu đừng có mà trêu đùa quá đáng. Tôi không thích người khác mang chuyện riêng tư cá nhân của tôi ra để đùa đâu. Tôi đang khai sáng giúp cho cô đấy. Đây là thái độ biết ơn với người khai sáng cho mình sao? Cô đúng là mù quáng. Mù quáng với một tên đàn ông, chẳng khác là trai bao. Đê tiện. Chát. Mạnh Viễn ngỡ ngàng. Đây là cái tát thứ hai anh nhận được chỉ vì mình nói thật. Nhưng tất cả những lời thành thật nghiêm túc của anh, nó lại không hề hữu dụng, mà lại còn phản tác dụng ngược lại. Nếu cậu mà còn tiếp tục mang chuyện riêng tư của tôi ra bỡn cợt ấy, thì đừng có trách tôi. Được, tôi Vân Ý. Vậy thì cô cứ tiếp tục mù quáng, tiếp tục chạy theo yêu cái tên cha nam đê tiện đó đi. Tôi có lòng tốt giúp cô biết rõ về bản chất của con người hắn. Cô lại cho rằng đó là bỡn cợt. Đợi tới khi hắn ta bỏ cô, khi đó đừng có hối hận. Đừng trách tôi là không báo trước cho cô biết đấy. Ngoại trừ lúc hội họp hội đồng quản trị, hiếm khi nào anh bộc lộ sự nghiêm túc, lạnh lùng dành cho chuyện khác. Thế mà hôm nay vì muốn chứng minh là mình không nói nhảm, anh lại dùng khí thế uy nghiêm ra để nói chuyện với Vân Ý. Lần này đã quá sức giới hạn của Vân Ý. Cô tức giận, máu nóng đã dồn lên tới não. Chỉ thốt một từ ậm ừ, cút. Không khác gì cô, ánh mắt của Mạnh Viễn giận đỏ ngầu, gật gật đầu bất lực với cô, rồi lấy ra một tờ tiền với mệnh giá lớn nhất đặt xuống bàn rời khỏi quán. Khi Mạnh Viễn rời đi, cũng là lúc Khải Nam đến. Nhìn hình dạng người và xe vừa đi khỏi, Khải Nam cảm giác ngờ ngờ, nhưng mà anh chưa thể nhớ ra. Hoặc có thể là người giống người nên mới sinh ra lầm tưởng. Gạt đi những chuyện bâng quơ, Khải Nam nghiêng đầu xuống để ý cảm xúc của cô bạn gái. Có chuyện gì sao? Hình như là anh thấy em không được vui. Không có gì, em gặp một tên điên ấy mà, ăn nói thật là hàm hồ. Khải Nam cười nhẹ, rồi đưa tay qua Vân Ý túi thuốc bổ nhân sâm. Được rồi, em đừng có bận tâm đến những tên đấy nữa. Lần sau gặp phải, em nên cẩn thận, tránh họ một chút là được rồi. Vân Ý gật đầu, chút một hơi bực dọc trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc, cầm lấy túi thuốc bổ của Hải Nam đưa và nói, hôm nay anh không đi làm sao?